Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân tỉnh lại thời điểm, thấy trước mặt ngồi một người mặc màu đen áo thun hắc quần dài nam nhân. Hắn lớn lên cực kỳ xuất sắc, mày kiếm tinh mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt nhẽo, hình dáng thâm thúy lại mê người. Bất quá hắn giờ phút này biểu tình không thể nói hảo. Hắn khoanh tay trước ngực, mày kiếm hơi nhíu, xem ánh mắt của nàng có chút lạnh nhạt. Đại khái là bởi vì hắn mặt quá xuất sắc, cho nên vô luận là ra vẻ thâm tình khi bộ dáng, vẫn là lạnh như băng tuyệt tình bộ dáng, đều có thể chọc đến vô số fan vì hắn điên cuồng. Hắn còn có một cái rất êm tai tên, Hứa Nặc, 28 tuổi Hứa Nặc, đã quét ngang tam đại liên hoan phim ảnh đế, 5 tỷ đế phòng bán vé bảo đảm giả, hắn có mấy ngàn vạn fan, mỗi lần đi ra ngoài nhất định tiền hô hậu ủng, hắn sóng to các đại đại ngôn, tiếp diễn nhận đến tay mềm, chỉ cần là hắn tham diễn điện ảnh, cơ hồ không có một bộ không bão. Vô luận là hắn chọn kịch ánh mắt vẫn là hắn hoàn mỹ kỹ thuật diễn, đều cũng đủ làm nhân vi chi tán thưởng. Khuynh đảo, không chỉ có như thế, hắn vẫn là ký chủ thần tượng. Ký chủ năm nay mới 23, mới từ học viện điện ảnh tốt nghiệp. Hứa Nặc đối nàng tới nói chính là một đạo cao không thể phàn cao phong. Là nàng truy đuổi sùng bái giống thần giống nhau nam nhân. Mà hắn cùng ký chủ quan hệ thực vi diệu. Một đêm tình, ký chủ là cái tính cách thập phần ngoan ngoãn lại cố chấp gan lớn người. Nàng thích Hứa Nặc, thực thích, ở quay chụp điện ảnh trong lúc liền thường xuyên nhìn chằm chằm Hứa Nặc xem. Nhưng là bởi vì nàng mỗi lần đối mặt Hứa Nặc đều quá khẩn trương. Quan hệ liền dừng bước với nàng mỗi lần nhìn thấy Hứa Nặc thời điểm khom người kêu một câu. Hứa lão sư hảo, Hứa Nặc nhàn nhạt ứng. Nàng đã làm lớn nhất gan sự tình. Đại khái chính là ở đoàn phim đóng máy thời điểm. Chủ động gõ Hứa Nặc môn. Muốn cùng hắn thông báo. Cửa mở. Hắn thấy nàng khi sửng sốt một chút. Sau đó cái gì chưa nói làm nàng vào cửa. Ký chủ thực khẩn trương. Lại bởi vì Hứa Nặc thái độ mà tâm sinh vui mừng. Hắn có thể làm nàng vào nhà. Có phải hay không ý nghĩa hắn cũng thích nàng. Nàng đang do dự. Nghĩ đến như thế nào mở miệng khi Hứa Nặc làm nàng đi tắm rửa. Ký chủ choáng váng vào phòng tắm. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Hứa Nặc nhận sai người. Nàng lựa chọn đâm lao phải theo lao. Thế cho nên hiện tại ký chủ trong bụng có Hứa Nặc hài tử. Vừa vặn hơn một tháng. Ký chủ phát hiện sau lập tức liên hệ Hứa Nặc. Hứa Nặc nói. Đứa nhỏ này không thể muốn. Ở ký chủ trong trí nhớ. Hứa Nặc cũng là như vậy nói. Trực tiếp mà quyết đoán. Hắn cùng nàng rốt cuộc không phải bởi vì yêu nhau mà kết hợp quan hệ. Ngoài ý muốn được đến hài tử cũng sẽ không làm người cảm thấy hạnh phúc. Huống chi bọn họ chi gian căn bản không tồn tại. Tương lai, như vậy cao cấp từ ngữ. Không cần đứa nhỏ này là biện pháp tốt nhất. Bất quá ký chủ có chút chết cân não. Nàng thích Hứa Nặc. Bởi vì Hứa Nặc nói thương tâm đồng thời lại nhịn không được chờ đợi. Nếu, ta tưởng sinh hạ đứa nhỏ này nói có thể chứ. Hứa Nặc thực kiên quyết. Không được, Diệp Chan, như vậy đối với ngươi đối ta đều không phải chuyện tốt. Ngươi hẳn là minh bạch, ký chủ đương nhiên minh bạch. Nhưng nàng quá thích Hứa Nặc, đứa nhỏ này liền như thế nào đều luyến tiếc xóa sạch. Bởi vì nàng giằng co. Làm nàng cùng Hứa Nặc đứng ở mặt đối lập. Hứa Nặc dần dần đối nàng không có kiên nhẫn. Cuối cùng chỉ làm người đại diện liên hệ nàng. Khai thông nàng. Làm nàng không cần cố chấp. Hứa Nặc cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi sinh cái hài tử lại có thể thế nào? Nói chỉ dựa vào hài tử là lưu không được nam nhân. Người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Hứa Nặc càng thêm rời xa ngươi. Ký chủ người đại diện Kim Tỷ cũng khuyên nàng, nói Hứa Nặc vì đền bù nàng cho nàng không ít tài nguyên. Này cũng đủ làm nàng tiểu hỏa một phen, huống chi ngươi cũng chưa kết hôn sinh cái gì hài tử. Nhưng ký chủ kiên trì, cũng không ai có thể thật sự đem nàng kéo đi bệnh viện sinh non. Đương nhiên cuối cùng kiên trì kết quả chính là chuyện này bị người có tâm bạo đi ra ngoài. Ký chủ một đêm thành danh. Ký chủ danh khí quá tiểu. Chỉ có thể xem như tương đối có linh khí tân nhân diễn viên. Tiền đồ có. Nhưng đối lập khởi quang mang vạn trượng Hứa Nặc tới nói. Nàng là không xứng với hắn. Fan tự nhiên không mua chướng. Thậm chí còn có cực đoan fan tìm nàng đe dọa nàng. Ký chủ nguyên bản còn có mấy bộ nữ tam điện ảnh. Bởi vì nàng mang thai chuyện này cũng không sai biệt lắm thất bại. Nàng ở nhà ngao không sai biệt lắm 4 tháng. Cuối cùng bởi vì một lần ra ngoài bị fan đuổi theo đe dọa té ngã hài tử vẫn là không giữ được. Nàng đau lòng lại tuyệt vọng. Hứa Nặc tới xem nàng. Nói, Diệp Chan, ngươi còn trẻ, ngươi có rất tốt tương lai. Không nên bị này đó việc vặt vướng bước chân. Ký chủ khóc lóc hỏi hắn. Con của chúng ta không có. Ngươi không đau lòng sao? Hứa Nặc nói. Này đối với ngươi ta tới nói. Hẳn là kết cục tốt nhất. Ngươi thật sự như vậy không thích ta sao? Ta thực xin lỗi. Ký chủ nản lòng thoái chí. Yên lặng hồi lâu. Nàng chỉ dám tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Chính là nhìn quang mang vạn trượng Hứa Nặc. Nàng vẫn là không cam lòng. Rốt cuộc ở một năm sau lại lần nữa liên hệ thượng phía trước người đại diện. Thỉnh cầu nàng lại cho nàng một lần cơ hội. Trọng tới ký chủ tự nhiên còn sẽ bị phía trước rèm pha quấn thân. Hứa Nặc fan muốn nàng lăn ra giới giải trí. Ngay cả chung quanh nghệ sĩ nhân viên công tác đều lấy nàng đã từng sự tình đương trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng nàng nghẹn một hơi. Ngạnh sinh sinh căng 10 năm. Ở nàng 33 tuổi năm ấy, Kim Tỷ nói cho nàng, lần này giải thưởng Kim Tượng Ảnh Hậu đề danh có nàng. Ký chủ tự nhiên cao hứng, nàng vẫn như cũ nhớ rõ Hứa Nặc đối nàng nói qua nói. Hiện giờ hắn đôi mắt rốt cuộc có thể đặt ở trên người nàng. Nàng rốt cuộc có cơ hội chứng minh chính mình, nàng rốt cuộc có thể lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Ngăn nắp lượng lệ đối hắn nói, Hứa Nặc. Người hảo, nàng không hề là lúc trước cái kia khẩn cầu hắn liếc nhìn nàng một cái tiểu nhân vật. Đáng tiếc liền tính như thế, đương nàng lại lần nữa đứng ở nam nhân kia trước mặt khi. Đối phương chỉ là nhàn nhạt một câu. Chúc mừng, hắn xem ánh mắt của nàng cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Hắn vẫn như cũ đối nàng không có chút nào để ý. Hắn là thật sự chưa bao giờ thích quá nàng. Hắn du hí nhân gian, phảng phất không có gì có thể chân chính đả động hắn tâm. Ký chủ uống nhiều mấy chén, tài xế cùng người đại diện ở đưa nàng về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ. Tài xế cùng người đại diện may mắn thoát nạn cứu giúp trở về. Ký chủ lại cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Mà giờ phút này, Diệp Chan tới thời gian, vừa lúc là ký chủ cùng Hứa Nặc lần đầu tiên ngả bài thời điểm. Mà ở này ký chủ đã cường điệu quá. Nàng muốn đứa nhỏ này. Hắn thái độ kiên quyết. Nhìn như ôn hòa. Trong mắt lại một chút không có độ ấm. Nói. Đứa nhỏ này không thể muốn. Hắn nói. Diệp Chan. Người phải nghĩ kỹ. Cho dù có hài tử. Ta cũng sẽ không cưới ngươi. Ta và ngươi chi gian không có chút nào khả năng. Diệp Chan gật gật đầu nói. Ta minh bạch. Nếu ngươi minh bạch nói. Liền không nên kiên trì. Nàng xem hắn, nhấp môi cười cười. Đại khái là bởi vì đứa nhỏ này ở ta trong bụng đi. Nếu ở ngươi trong bụng, ta liền sẽ không như vậy không tha. Hứa Nặc nhíu mày, nhìn nàng. Diệp Chan đứng lên, nàng đi đến bên cửa sổ. Đứa nhỏ này ta sẽ xóa sạch. Ngươi không cần lo lắng. Hứa Nặc ừ một tiếng. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất. Ta sẽ làm người an bài. Chuyện khác ngươi không cần nhọc lòng. Diệp Chan lại gật gật đầu. Lần này nàng không nói chuyện. Hứa Nặc nguyên tưởng rằng còn hội phí chút miệng lưỡi. Không nghĩ tới Diệp Chan sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt. Diệp Chan. Nhưng ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Hứa Nặc minh bạch. Bồi thường hắn khẳng định sẽ cho. Cái gì yêu cầu? Ta muốn Phùng Nhuận Chi đạo diễn tân tác truy mộng nữ nhất hào thử kính cơ hội. Hứa Nặc cùng Phùng Nhuận Chi quan hệ thực hảo. Bọn họ hợp tác quá mấy bộ điện ảnh đều lấy được không nhỏ thành tích. Phùng Nhuận Chi càng công khai nói qua Hứa Nặc là hắn bạn tốt. Có thể nói là bạn vong niên. Lấy bọn họ giao tình muốn một cái thử kính cơ hội khẳng định không khó. Khó ở chỗ Hứa Nặc rất ít sẽ lợi dụng tư nhân quan hệ đi cầu người. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nói, người ở cái này nhân vật thượng hẳn là không có gì cạnh tranh lực. Không nói tham gia không phải một đường đại bài, chính là giới nghệ sĩ tân tinh. Càng bởi vì Diệp Chan kỹ thuật diễn thật sự không đủ. Diệp Chan, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ta chỉ cần cơ hội này. Hắn nhìn nàng, chỉ cảm thấy giờ khắc này Diệp Chan cho hắn cảm giác quá xa lạ. Giống như đột nhiên, có cái gì từ thân thể của nàng phá kén mà ra. Liền ở hắn nghi hoặc khi, Diệp Chan đột nhiên quay đầu. Đen nhánh đôi mắt thâm trầm lại sáng ngời. Hứa Nặc, người thật sự không thích đứa nhỏ này sao? Hứa Nặc bị nàng xem đến vi lăng. Nói, nó vốn chính là cái sai lầm. Nàng qua thật lâu sau. Nga Thanh, lại lần nữa khôi phục phía trước an tĩnh. Phiền toái ngươi mau chóng an bài hảo thủ thuật. Bảo mật công tác cũng thỉnh làm tốt. Ta không nghĩ về sau chính mình trong tin tức đều phải cùng cái ngươi. Hứa Nặc rời đi thời điểm. Người đại diện ở bên hỏi hắn. Thế nào? Hứa Nặc xoa cái trán gật đầu. Người đại diện nhẹ nhàng thở ra. Phía trước không phải lễ tạ thần sao? Đột nhiên nghĩ thông suốt. Hứa Nặc ừ một tiếng. Người đại diện cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mặc kệ biện pháp gì phối hợp liền thành. Ngôn nói hắn lập tức xuống tay an bài chuyện sau đó. Chuyện này cần thiết xử lý tốt. Bằng không kế tiếp liền khó làm. Hứa Nặc làm việc tốc độ thực mau. Diệp Chân cơ hồ không quá 2 ngày liền thu được Kim Tỷ bên kia tin tức. Nói Phùng Nhuận Chi phòng làm việc bên kia có tin tức. Làm nàng đi tham gia truy mộng thử kính. Kim Tỷ cảm thán nói. Này Hứa Nặc quả nhiên lợi hại. Lại lập tức đốc xúc Diệp Chân xem trọng kịch bản. Cơ hội này khó được. Liền tính chỉ là nữ tam nữ bốn. Kia cũng là vô số người đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đến cơ hội. Cũng không thể xảy ra sự cố. Bởi vì thử kính bên kia thời gian liền tại đây mấy ngày. Giải phẫu tự nhiên đẩy sau. Kim Tỷ còn lo lắng. Nàng hiện tại còn nhớ rõ ở trong điện thoại Hứa Nặc toát ra không cần hài tử khi Diệp Chân trên mặt toát ra tới thống khổ cùng thất vọng. Nàng cũng rõ ràng Diệp Chân đối Hứa Nặc hoài loại nào cảm tình. Huống chi hiện tại giải phẫu còn không có làm. Nàng liền sợ Diệp Chân sẽ bị mê hoặc. Sẽ đổi ý, không khỏi nói. Hứa Nặc đã là điều động nội bộ nam chính. Người đến lúc đó nhưng đừng hành động theo cảm tình. Diệp Chân ừ một tiếng. Yên tâm đi, tới rồi thử kính cùng ngày. Diệp Chân xuyên thân thoải mái quần áo liền đi. Trên mặt cũng sạch sẽ tự nhiên nhìn không ra hóa trang cùng chỉnh dung dấu vết. Kim Tỷ nhíu mày, người này cũng quá tố đi. Diệp Chân nói, Phùng Nhuận Chi đạo diễn không giống nhau. Hắn càng coi trọng khen ngợi bản thân. Mà không phải con người của ta lớn lên như thế nào ăn mặc như thế nào. Tuy rằng nói không lo lắng. Kim Tỷ vẫn là nhịn không được lo lắng. Tới rồi thử kính thất trước. Lôi kéo nàng đi đến không người hàng hiên. Diệp Chan, người đợi chút nhưng ngàn vạn muốn nhịn xuống. Bất luận có cái gì. Đều nhất định phải nhịn xuống. Không cần đi xem Hứa Nặc. Ai đều đừng động. Ok, Diệp Chan nói. Ta nếu đã làm quyết định, đã nói lên ta đối hắn không còn có chút nào cảm tình. Huống chi còn dùng đứa nhỏ này đổi lấy một cái cơ hội. Ta lợi dụng hài tử, liền tuyệt ta tâm, ta hiện tại chỉ nghĩ thành công. Ta không muốn làm một cái tiểu diễn viên. Kim Tỷ sửng sốt, đột nhiên liền có chút đau lòng. Dù sao cũng là nàng thân thủ mang ra tới nghệ sĩ. Ở chung lâu như vậy tự nhiên sẽ có cảm tình. Huống chi Diệp Chân tính cách rất ngoan, trừ bỏ ở Hứa Nặc chuyện này thượng, mặt khác đều thực nghe lời. Nàng trương trương môi muốn nói gì? Diệp Chân nói, đi thôi, đừng lại bên ngoài nói này đó. Kim Tỷ tả hữu nhìn xem, cũng cảm thấy nơi này không an toàn, lôi kéo Diệp Chân liền đi rồi, lại không phát hiện chỗ rẽ thang lầu ngồi ở một người. Hứa Nặc, cách trương.